đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1000, đại đạo giới hình thức ban đầu chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Bất Bại chiến thắng Triệu Song Toàn, trở thành vị thứ nhất thập Việt Thiên Kiêu. Trận chiến này ngược lại là không có ngoài ý muốn, cơ hồ không có người đối với Triệu Song Toàn ôm lấy chờ mong. Lệ Diêu đứng ra lựa chọn không phải ẩn môn một vị thiên kiêu tên là Càn Khôn Thánh Quân. Lệ Diêu một mực bị ẩn môn đệ tử cho rằng là nữ bản Hàn Tuyệt, quanh năm khắc khổ tu luyện, tu vi tại đệ tử thân truyền bên trong tính hàng thứ nhất, tự nhiên không kém. Kiếm đạo của nàng đã đại thành, tự có một phen cảnh giới, mà Càn Khôn Thánh Quân đồng dạng cường đại, có đại đạo thánh nhân viên mãn tu vi, hai người chi chiến 10 phần đặc sắc, tạm thời khó phân cao thấp. Thập Việt Thành trong đình viện, Triệu Song Toàn đi vào Tô Kỳ trước mặt, một mặt xấu hổ. Tô Kỳ trấn an nói, không có việc gì, ngươi đã tận lực thành tích của ngươi để vi sư rất vui mừng. Mặt khác ẩn môn đệ tử nhao nhao lại gần an ủi, dù sao đối với bọn hắn mà nói, Triệu Song Toàn chính là hậu bối. Hắc Mục Kê kêu lên, Kê gia ta thời gian tu luyện so ngươi lâu nhiều, ngay cả thiên quân đều không có sở đến. Tiểu tử thúi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ a, Thanh Thiên Huyền Cơ khẽ nói. Đúng đấy, người chỉ ít mò tới thập tuyệt bậc cửa, thật sự là gặp may mắn. Hắn cũng bị đào thải, tâm tình cực độ hậm hực. Triệu Song Toàn một chút quét tới, đầy sân đều là người thất lạc, tâm tình của hắn đi theo chuyển biến tốt đẹp. Di Thiên mắng to âm thanh truyền đến, đừng phiền muộn, lão tử mới phiền muộn, đáng chết vô tướng thiên hạ, đem lão tử ngăn tại thập tuyệt trước cửa. Nhắc lên vô tướng thiên hạ, đám người không khỏi trầm mặc. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Hàn Thác trên thân, Hàn Thác ngồi dưới tàng cây, trầm mặc không nói nhìn qua màn trời. Không chỉ là Di Thiên bại bởi vô tướng thiên hạ, Hàn Thác cũng là như thế. Quảng cáo, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, vô tướng thiên hạ liên tiếp gặp được 3 vị thần phạt, một đường đạp trên thần phạt thượng vị, lúc này mới khiến cho vô tướng thiên hạ tại trên phố tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Mọi người thấy Hàn Thác trong lòng tràn ngập cảm khái. Lấy Hàn Thác tu vi, không nói vạn cổ tuyệt điên, đoạt được thập tuyệt không nói chơi, có thể tuyệt đối không nghĩ tới gặp được vô tướng thiên hạ. Trở thành thập tuyệt liền có thể làm đại đạo thần linh, giám thị đại đạo thần linh ngũ đại thần phạt, tất cả đều bại ở dưới thập tuyệt, thân là thần phạt đứng đầu, Hàn Thác áp lực có thể nghĩ. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi Hàn Thác, chỉ có thể cầu nguyện những đồng môn khác có thể thay Hàn Thác báo thù. Mấy canh giờ sau, Lệ Diêu hay là bại trận, Càn Khôn Thánh Quân xác thực cường đại, Hàn Tuyệt nhìn ra hắn đã có sáng tạo đại đạo giới suy nghĩ bước đầu, lấy đại thế giới chi lực trấn áp Lệ Diêu, kiếm đạo thắng được quang minh lỗi lạc. Có lẽ là biết được Lệ Diêu thân phận, Càn Khôn Thánh Quân cũng không có để Lệ Diêu quá chật vật, điểm đến là dừng, lấy lễ kết thúc. Càn Khôn Thánh Quân xuất hiện để Hàn Tuyệt ý thức được trong hỗn độn có không ít đại đạo thánh nhân đã có đại đạo giới ý nghĩ, chỉ là còn tại tìm tòi, đoán chừng người thành công đều bị đệ cửu hỗn độn trấn áp, cho nên liên quan tới đại đạo giới tu hành cũng liền bị ngăn cách. Càn Khôn Thánh Quân thành tựu thập tuyệt về sau, cuộc chiến thứ 3 tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thế Nhân đứng ra, lựa chọn khiêu chiến ngoại nhân, không cùng đồng môn cùng chết, hắn khiêu chiến là một tên gọi Chu Tụng Đại Đạo Thiên Thiên Kiêu. Hàn Tuyệt nhíu mày, Chu Tụng Đại Đạo Thiên mặt ngoài tu vi là đại đạo thánh nhân viên mãn, trên thực tế lại là đại đạo chí thượng. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng không tốt nhắc nhở, dù sao chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử quyết đấu. Chiến đấu bắt đầu, Chu Tụng Đại Đạo Thiên liền thái độ khác thường, không giống trước đó chiến đấu mới bắt đầu sẽ thăm dò trực tiếp toàn lực. Sở Thế Nhân rõ ràng không nghĩ tới Chu Tụng Đại Đạo Thiên cường đại như thế. Chu Tụng Đại Đạo Thiên lại cũng có mở đại đạo giới xu thế, không chỉ là hắn, Sở Thế Nhân vậy mà tại sâu trong linh hồn lại mở ra một phương Phật giới. Đại đạo giới hình thức ban đầu chi chiến, Hàn Tuyệt thấy cảm khái vạn phần, không hổ là thiên kiêu, đều đã bắt đầu sờ đến cảnh giới cao hơn chứng đạo chi pháp. Không tầm thường, Sở Thế Nhân càng đánh càng kinh ngạc, hắn dựa vào Phật giới đại thế giới chi lực tung hoành vô địch, giết tới một bước này đến, không nghĩ tới thập tuyệt bậc cửa đều có được lực lượng như vậy. Trải qua một trận ác chiến về sau, Sở Thế Nhân bởi vì tu vi chênh lệch hay là thua trận. Đến tận đây, thập tuyệt định ra, phân biệt là Hàn Hoang, Đạo Chí Tôn, Quan Bất Bại, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Hoàng Tôn Thiên, Vô Tướng Thiên Hạ, Đại Thiên Thần Vương, Càn Khôn Thánh Quân, Chu Tụng Đại Đạo Thiên. Chí Phạt Thần Tôn tự mình tuyên bố cái này 10 cái danh tự, thanh âm vang vọng thập tuyệt thành, dẫn tới toàn thành gieo hò, hò hét. Cái này 10 vị đều chính là đại đạo thần linh, xưng hào bên trên là thiên kiêu, nhưng chúng sinh đều là minh bạch cái này 10 vị đã là hỗn độn nhất lưu đại năng, vang dội cổ kim. Vạn cổ tuyệt điên tranh đoạt chiến sẽ tại một tháng sau, vạn cổ tuyệt điên chi chiến ta làm ra điều chỉnh, chuẩn bị đem 10 vị thiên kiêu cùng nhau để vào lĩnh vực nào đó, người sống đến cuối cùng là vạn cổ tuyệt điên. chí phạt thần tôn thanh âm vang vọng toàn bộ thập tuyệt thành, dẫn tới chúng sinh xôn xao. Trong đại điện các đại năng cũng sửng sốt, không phải đã nói một đối một sao. Hàn Tuyệt liếc nhìn chí phạt thần tôn, mày nhăn lại. Quy tắc này đối với ẩn môn mà nói quả thực là quá hữu hảo. Chỉ là lâm thời biến quy tắc hỗn độn như thế nào đối đãi ẩn môn. Quảng cáo, chí phạt thần tôn không phải mãn tinh độ thiện cảm sao, thế nào làm loại này chuyện sai. Chí phạt thần tôn mở miệng nói, quy tắc này kỳ thật đã sớm thiết lập, chỉ là ta một mực chưa hề nói, cái này muốn nói lên ta xây dựng hỗn độn thịnh hội nguyên do ta muốn cũng không phải là để thiên kiêu tranh cường háo thắng, mà là lẫn nhau kết bạn, lẫn nhau khích lệ, dĩ vãng hỗn độn vô biên vô hạn, các lĩnh vực không liên quan tới nhau, hỗn độn hư không tịch liêu, dạng này hỗn độn các ngươi cảm thấy thật sự có tiền đồ sao? Lời nói này chỉ ở mảnh đại điện này bên trong vang lên, thập tuyệt thành bên trong còn đang vì quy tắc mới mà tranh luận, dư luận đối với ẩn môn cực kỳ không tốt. Thập tuyệt thiên kiêu cũng ở trong đại điện, bọn hắn đều chăm chú nghe, muốn nghe xem chí phạt thần tôn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước nói một chút ta quá khứ, trước đây thật lâu ta như là trên điện thiên kiêu đồng dạng hăng hái, nghĩ đến một chút tồn tại cổ lão hẳn là biết được ta về sau bị thiền nhiệm thần linh chi thủ trấn áp như là ngày xưa bàn cổ, đạo tổ đồng dạng, bất quá ta bị trấn áp phương tiện là nơi đây, hỗn độn tầng dưới chót. Nơi này oan hồn nhiều vô số kể, hận ý ngập trời, ta đã từng mê thất qua, muốn trả thù hỗn độn, thẳng đến về sau ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ta nên hận không phải hỗn độn, mà là hỗn độn trật tự. Tại bị trấn áp tuế nguyệt bên trong, ta phát hiện hỗn độn tầng dưới chót cũng không phải là chân chính tầng dưới chót. Chí phạt thần tôn nói đến đây liền ngừng lại. Trong đại điện tất cả đại năng đều bị hấp dẫn, nơi này còn không phải hỗn độn tầng dưới chót có ý thứ gì? Hàn Tuyệt trong lòng kinh ngạc, chí phạt thần tôn đã phát giác được vô thức đại đạo giới tồn tại. Chí phạt thần tôn liếc nhìn toàn trường, tiếp tục nói. Ta phát hiện tại hỗn độn phía dưới ẩn giấu đi một cái không nhỏ hơn hỗn độn đại thế giới, ta phát hiện nó cùng hỗn độn không dung, lưỡng giới linh khí lẫn nhau mâu thuẫn, nếu không có hỗn độn trấn áp giới này, chỉ sợ giới này sẽ chiếm đoạt hỗn độn, chư vị hẳn là từng nghe nói Hồng Mông truyền thuyết. Hồng Mông phá toái mới có hỗn độn, ta suy đoán hỗn độn phá toái, phía dưới đại thế giới liền sẽ lại thấy ánh mặt trời, các ngươi có lẽ cho là cái này không có gì, chỉ là các ngươi có thể từng nghe tới Hồng Mông sinh linh tồn tại. Liền ngay cả cái kia Hồng Mông ma thần cũng là hư vô mờ mịt truyền thuyết thần thoại. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.